Chương 1915, chương 1922, ngoan độc. Trầm Tường rất nhanh liền rời đi cái thôn này, hắn vừa rời đi một lúc, Trương Trác bọn hắn liền từ trong một rừng cây đi tới, nhìn xem hắn biến mất phương hướng. Các ngươi vừa rồi hẳn cũng nghe rõ, cái kia lão thái bà còn có rất tốt thần dược. Năm nay đều là chúng ta phụ trách thu mua thần dược, nhưng lại không có thu mua được cái gì tốt, lại tiếp tục nữa, lần sau phân phát thần đan thời điểm, khẳng định không có phần của chúng ta. Trương Trác hung dữ nói, ngày mai chúng ta tới sớm một chút, vô luận như thế nào, đều phải đoạt bằng được tốt thần dược trong tay lão thái bà. Tống Bằng thấp giọng hỏi, đường chủ, ngươi không sợ bị trưởng lão biết à? Nếu như bị trưởng lão phát hiện, sẽ phải chịu nghiêm trọng trừng phạt đấy. Trương Trác nói ra, nhất định phải làm sạch sẽ, tất sẽ không bị phát hiện, đến lúc đó thuận tiện đem cái này gọi là Trầm Tường gia hỏa thủ tiêu. Trầm Tường rất nhanh liền trở về cái tiểu viện kia, tại đây cũng là Chí Tôn Đan đường thứ 10 đường. Trầm Tường vừa về đến liền hô to lấy, đường chủ. Lạc Thiên Quân nghe thấy về sau, vội vàng đi tới, nhíu mày hỏi, tiểu quỷ, có cái đại sự gì sao? Hô lớn tiếng như vậy làm gì? Trầm Tường trên đường liền dùng linh châu phục chế một đóa thần hồn huyết hoa, đây chính là hắn cùng nữ nhân của hắn song tu đi ra, về sau hắn có rảnh lại phục chế nhiều một ít, mà cái này đóa chỉ dùng đến báo cáo kết quả công tác đấy. Trầm Tường xuất ra Tử Nguyên Thần Thảo, Lạc Thiên Quân vừa nhìn thấy, liền cười nói, vận khí không tệ nha, ngày đầu tiên thu mua liền có thu hoạch tốt như vậy. Trầm Tường lại lấy ra cái kia thần hồn huyết hoa, Lạc Thiên Quân sau khi nhìn thấy, có chút không dám tin tưởng, dụi dụi mắt con ngươi, hoảng sợ nói, thần hồn huyết hoa. Lạc Thiên Quân trong nội tâm rất là kích động, nhưng lại cao hứng không nổi, trầm mặc hỏi, ta chỉ cho ngươi 5 vạn thần nguyên thạch, ngươi mua xuống Tử Nguyên Thần Thảo, có lẽ chỉ còn lại có 4 vạn 5 thần nguyên thạch rồi, cái này trung phẩm thần hồn huyết hoa ít nhất phải 3-40 vạn mới có thể thu mua đến, ngươi là như thế nào lấy tới hay sao, ngươi cũng không thể đối với phàm nhân ra tay, hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Trầm Tường vội vàng giải thích, đem trải qua nói cho Lạc Thiên Quân, nhưng hắn cũng không đem sự tình hắn cùng Trương Trác Tống Bằng đám người nói ra, hắn cảm thấy những chuyện này không quá nghiêm trọng. Nguyên lai là như vậy, đây là 50 vạn thần nguyên thạch, cái này lão thái bà xem ra có chút cổ quái, lần trước Cố lão tam cũng theo nàng chỗ đó dùng giá tiền rất thấp mua được không sai trung phẩm thần dược, cái kia giá tiền là chính cô ta gọi đấy. Lạc Thiên Quân đưa cho Trầm Tường một cái túi đựng đồ, bên trong có 50 vạn thần nguyên thạch. Lão thái bà lại để cho Trầm Tường ngày mai mang nhiều một ít thần nguyên thạch, vì Trầm Tường không hề ký sổ, Lạc Thiên Quân cho đủ thần nguyên thạch, sắc trời vẫn còn sớm, hiện tại đi coi như cũng được. Trầm Tường nhìn bầu trời, hiện tại bất quá mới là buổi chiều, sáng mai đi, nàng lại để cho ngươi lúc nào đến, thì ngươi lấy ấy hãy đến. Lão nhân gia tính tình rất cổ quái, miễn gây cho nàng mất hứng, Lạc Thiên Quân nói ra, ngươi có thể đi nghỉ ngơi, sớm như vậy liền đi nghỉ ngơi. Trầm Tường lắc đầu, đi vào gian phòng của mình. Hắn đột nhiên rất nhớ Long Tuyết Di các nàng, trước kia có Long Tuyết Di bên cạnh líu ríu cả ngày cùng hắn nói mò, hắn cũng không nhàm chán đến như vậy, hiện tại hắn cũng chỉ có thể đi luyện công, không biết sư phó ra thế nào rồi. Trầm Tường rất muốn đi tìm Hoàng Cẩm Thiên, Hoàng Cẩm Thiên đi theo Dịch Bạch Đồng cái này trưởng lão không biết đi địa phương nào. Trầm Tường nhắm mắt luyện công, hắn thân mang tứ đại cấm kỵ thần công, còn có Tru Ma Thiên Thần truyền thụ cho hắn Tru Ma Thất Thức, tu luyện phi thường yêu cầu thời gian, mà hắn lĩnh ngộ năng lực coi như không tệ. Nếu không hắn còn không biết muốn tu luyện tới khi nào mới có thành quả. Xem ra tạm thời để xuống Tru Ma Thất Thức mới được, chờ ta đem tứ đại cấm kỵ thần công thông hiểu đạo lý, lại tiếp tục tu luyện Tru Ma Thất Thức có lẽ sẽ dễ dàng rất nhiều. Tru Ma Thất Thức cùng tứ đại cấm kỵ thần công có không ít chỗ tương đồng. Trầm Tường tu luyện một đêm, sau khi tỉnh lại làm ra quyết định, tạm thời đình chỉ đi tu luyện Tru Ma Thất Thức, bởi vì Tru Ma Thất Thức nếu so với tứ đại cấm kỵ thần công muốn khó hơn. Trời còn chưa sáng, Trầm Tường liền lập tức khởi hành, tiến về trước nhà của Hứa Linh Phỉ. Hắn phi thường ưa thích cái này hiểu chuyện tiểu nữ hài, hắn tiến đến thời điểm liền tỉ mỉ chọn lựa một ít ăn ngon trái cây cùng một ít hoa lộ nước trái cây. Rất nhanh, hắn liền đi qua hai cái thôn, đi vào Hứa Linh Phỉ cửa nhà, lúc này thời điểm trời cũng đã sáng. Đến được một lúc, Trầm Tường đã cảm thấy có chút không đúng, trong phòng cũng không có người, hơn nữa hắn còn cảm ứng được một tia Trương Trác khí tức, cái này sợi khí tức phiêu đãng ở trên không, nếu không phải là năng lực cảm ứng của hắn rất mạnh, căn bản không cách nào phát hiện. Hôm qua Trương Trác đối với Hứa Linh Phỉ như vậy hung hăng mắng, liền lại để cho Trầm Tường trong nội tâm ẩn ẩn lo lắng, mà hắn hiện tại có thể để xác định, Trương Trác rất sớm đã tới rồi. Hắn đi vào rào chắn bên ngoài, cẩn thận quan sát đến mặt đất, phát hiện Hứa Linh Phỉ cùng cái kia lão thái thái giấu chân, thoạt nhìn thập phần chỉnh tề, chính là bị người mang đi. Buổi sáng mặt đất so sánh ướt át, mặt đất ẩm ướt dễ dàng lưu lại dấu chân, Trầm Tường men theo dấu chân đi tìm, lại cảm ứng được Trương Trác cùng Tống Bằng khí tức của bọn hắn. Bọn hắn theo dõi Phỉ Phỉ cùng lão thái bà chẳng lẽ là muốn cùng các nàng đi hái thuốc địa phương sao? Trầm Tường âm thầm trách tự trách mình, ngày hôm qua nếu là hắn hung ác một điểm, đem Trương Trác bọn hắn tiêu diệt liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy rồi. Hắn cũng không nghĩ tới, Trương Trác bọn hắn thậm chí có ý định đối với phàm nhân ra tay ý niệm, hắn còn tưởng rằng Chí Tôn thần điện lực ước thúc rất lớn, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Hôm nay Trương Trác đã có đối với Hứa Linh Phỉ các nàng tổ tôn ra tay ý niệm, Trầm Tường trong nội tâm cũng âm tàn bắt đầu, đi theo những cái kia dấu chân, Trầm Tường đi tới trong núi sâu, tốc độ của hắn rất nhanh, tâm tình cũng rất trầm trọng, trên đường đi mặc dù có rất nhiều cảnh đẹp, nhưng hắn phản phất cũng không có nhìn thấy giống như, bởi vì trong lòng của hắn phi thường lo lắng Hứa Linh Phỉ cái này đáng yêu tiểu nữ hài chịu khổ độc thủ. Trong núi sâu, Trương Trác khí tức của bọn hắn càng ngày càng rõ ràng rồi, tại đây tuy nhiên là thâm sơn, nhưng không có cái gì thần thú, cho nên cái kia lão thái bà cũng dám mang theo Hứa Linh Phỉ tiến đến hái thuốc. Hơn một canh giờ đi qua, một đường tối chung tới, Trầm Tường phản phất đi một năm lộ trình, nhìn dưới mặt đất cái kia chân nhỏ ấn, Trầm Tường trước mắt xuất hiện Hứa Linh Phỉ tiến đến sôi nổi bộ dạng, điều này làm hắn trong nội tâm cũng càng là lo lắng, bởi vì Trương Trác bọn hắn một đường theo tới, ý đồ đã phi thường rõ ràng rồi, chuyện của tôi nét. Bọn hắn nhất định là muốn cướp đoạt lão thái bà các nàng hái đến thần dược, mà đối với phạm nhân ra tay là vô cùng nghiêm trọng sự tình, vì để tránh cho tiết lộ, bọn hắn tất nhiên sẽ giết người diệt khẩu. Không bao lâu, Trầm Tường chợt nghe đến xa xa truyền đến Trương Trác tiếng quát mắng, lão thái bà chết tiệt, cho ngươi thêm một lần cơ hội, nếu không đem thần dược giao ra đây, ta trước hết sẽ băm mất cánh tay của tiểu nha đầu này. Các ngươi kiếm đường vẫn là như cũ, đệ tử luôn bá đạo như vậy, các ngươi mau thả Phỉ Phỉ, ta có thể cam đoan không đem sự tình hôm nay nói ra, các ngươi có lẽ rất rõ ràng các ngươi làm như vậy kết cục. Lão thái bà thanh âm tuy nhiên rất trầm ổn, nhưng lại như cũ mang theo một tia sốt ruột. Trầm Tường lập tức kết luận, Hứa Linh Phỉ đã tại Trương Trác trong tay. Quả nhiên, Hứa Linh Phỉ khóc, tiếng mắng truyền đến, người xấu, mau buông ta ra. Phẫn nộ Trầm Tường, lập tức thi triển không gian chi lực, lập tức đi tới, xuất hiện tại một gã nam tử sau lưng. Hứa Linh Phỉ bị một gã nam tử cầm lấy, Trương Trác cùng Tống Bằng thì là ở phía trước uy hiếp cái kia lão thái thái. http://2.2/truyni/chéo/truyn/chéo/ngao/ngang/the/ngang/gian/chéo/chôn/ngang/1922/ngoan/ngang/dọc/3596.2.html